Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, phần 37. 37. Tộc trưởng nghi ngờ trầm ngâm một phen. Hàn Ngữ Hâm vẫn là xoay người hướng về một cái khác phương hướng đi qua. Nơi đó là toàn bộ biệt thự người nhiều nhất địa phương, mà bị đại gia chúng Tinh Phủ Nguyệt vây quanh ở trung ương nhất, tự nhiên chính là chúng ta Hàn Cẩm Minh tộc trưởng. Còn có nữ nhi bảo bối của hắn Hàn Thiền Vũ. Làm một chút. Hàn Ngữ Hâm xuyên qua đám người, trực tiếp đi tới Hàn Cẩm Minh trước mặt. Tộc trưởng, ta có lời hỏi ngươi. Ai như vậy không lớn không nhỏ? Hàn Cẩm Minh nghe được có người cư nhiên dùng như vậy trực tiếp lạnh băng ngữ điệu cùng chính mình nói chuyện, lập tức liền lãnh hạ mặt. Vừa nhấc đầu liền thấy được Hàn Ngữ Hâm mặt ân, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy trước mắt Hàn Ngữ Hâm tựa hồ rất là xa lạ. Chính mình hình như là đột nhiên liền không quen biết nàng. Nàng hình như là biến dạng, chỉnh dung sao? Hàn Ngữ Hâm, ở Hàn Cẩm Minh sững sờ thời điểm, Hàn Thiển Vũ nhưng thật ra dẫn đầu mở miệng. Sao ngươi lại tới đây? Tới cọ cơm a? Nói tới đây, Hàn Thiển Vũ nhịn không được trào phúng nở nụ cười. Cũng là, ngươi hiện tại cũng thành niên, tổng không thể tiếp tục ăn vạ gia tộc đương vô dụng phế xài. Sâu mọt đi, nhìn dáng vẻ của ngươi đói bụng vài thiên đi. Không phải nói muốn đi đế quốc chiến trường sao? Kỳ thật kia địa phương thực thích hợp ngươi a. Lạc Khắc Trấn, phế xài trại tập trung. Ngươi đi nơi đó liền sẽ gặp được không ít đồng bạn. Không lo ăn mặc, ngươi câm miệng, không chuyện của ngươi. Vì cái gì những người này đều như vậy thích nói vô nghĩa? Hàn Ngữ Hâm ánh mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm Hàn Cẩm Minh. Tộc trưởng, mượn một bước nói chuyện ngươi. Bị Hàn Ngữ Hâm lạnh lùng đánh gãy chính mình nói. Hàn Thiền Vũ đang ở pháp tác, lại bị chính mình phụ thân đè lại. Thiền Vũ, các ngươi qua bên kia liêu đi, ta cùng Ngữ Hâm có chút việc muốn nói. Nói, Hàn Cẩm Minh đã muốn chạy tới Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Đi thôi, cùng ta lên lầu. Dưới lầu yến hội đại sảnh, tự nhiên không phải một cái tốt chỗ nói chuyện. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, đi theo Hàn Cẩm Minh phía sau. Hai người một trước một sau lên lầu, thẳng đến Hàn Cẩm Minh thư phòng. Đi vào thư phòng, Hàn Cẩm Minh quay người lại, từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá Hàn Ngữ Hâm. Kia ánh mắt phi thường quái dị, xem Hàn Ngữ Hâm có chút cả người khó chịu. Ngươi làm gì? Nàng nhạy bén người lui ra phía sau một bước, tràn đầy hồ nghi nhìn Hàn Cẩm Minh. Không có gì, ta chính là cảm thấy ngươi giống như không lớn giống nhau. Ân, xinh đẹp. Hàn Cẩm Minh đứng ở một bên, nghiêm trang một bên nói một bên gật đầu. Trách không được Lộ Tinh Thần kia tiểu tử la lối khóc lóc chơi xấu tuyệt thực kháng nghị. Một hai phải cưới ngươi. Tuy rằng năm đó mẫu thân ngươi cũng là khó gặp mỹ nhân, nhưng là Hàn Cẩm Minh không có nói thêm gì nữa. Hàn Ngữ Hâm do Hàn Quân Du càng thêm mạo mỹ, mà để cho hắn để ý không phải nàng dung mạo, mà là Hàn Ngữ Hâm lớn lên cũng không giống Hàn Quân Du, thậm chí không giống Hàn gia bất luận cái gì một người. Có lẽ nàng dung mạo càng giống nàng thân sinh phụ thân sao? Kia rốt cuộc là cái như thế nào nam nhân đâu? Nghe được Hàn Cẩm Minh nhắc tới chính mình mẫu thân, Hàn Ngữ Hâm cũng nhân cơ hội lập tức mở miệng. Tối hôm qua cấm địa phát sinh sự tình ta đều đã biết. Ta nghe nói ta mẫu thân Linh Bình không thấy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ai làm? Ngươi đã biết. Hàn Cẩm Minh lúc này phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn Hàn Ngữ Hâm. người nọ tới vô ảnh đi vô tung, hẳn là cái gen thiên tài, lại còn có mở ra phong hệ gen liên, gia tộc tốc độ nhanh nhất người cũng đuổi không kịp hắn. Bất quá kỳ quái nhất chính là, hắn chỉ đánh cắp mẫu thân ngươi linh bình, cấm địa mặt khác đồ vật, thậm chí quý báu gia tộc bảo bối, hắn đều chút nào chưa động. Người nọ hành vi phi thường khả nghi. Ngự Hâm, mẫu thân ngươi trước kia có từng cùng ngươi đã nói về ngươi thân sinh phụ thân sự tình. Còn có, hai ngày này ngươi chung quanh nhưng xuất hiện quá cái gì kỳ quái người sao? Hàn Cẩm Minh ngữ khí phi thường ngưng trọng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.